Công chúa thời tiết, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói tới quán ba tìm mình, nhỏ bất giác mừng thầm trong lòng, ngày hôm nay nhất định là ngày may mắn nhất trong cuộc đời nhỏ rồi. Nhưng cái được gọi là đắc ý đó chưa kéo dài được bao lâu thì một cái tát giáng trời đã yên vị trên mặt nhỏ. Lực quá mạnh khiến cho nhỏ ngã nhào xuống đất, không ai dám tin vào mắt mình nữa, thiếu gia nhà họ Lâm ngang nhiên đánh con gái. Cậu dám đánh tôi? Nhỏ Ly lấy tay sờ vào bên má bị hắn tát, cảm giác đau đớn khiến cho nhỏ phát hiện đây là sự thật không phải mơ. Mà người tát nhỏ lại chính là hắn, Lâm Hoàng, đau lắm sao, không phải chị thích đánh người lắm mà, hắn cúi xuống bóp chặt cằm nhỏ. Tôi không có, đáy mắt nhỏ xẹt qua tia sợ hãi, giọng nói trở lên run run, nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn lúc này. Thật đáng sợ, hừ, sợ rồi sao, dám động tới người yêu của tôi ư, mấy người quả nhiên có gan lớn đấy. Quảng cáo, ánh mắt của hắn lạnh lẽo tia qua mấy nhỏ kia, lập tức cả đám trở lên run cầm cập. Mấy tên con trai cũng tự dưng cảm thấy sợ hãi vì ánh mắt của hắn cũng quá khủng bố rồi. Tát nó đến khi nào sưng mặt lên thì thôi. Nhớ, đừng làm chết người. Dạ, hắn vừa dứt lời thì hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn tiến lên, đứa đỡ tay nhỏ, đứa ra sức tát. Tiếng kêu thất thanh của nhỏ vang vọng khắp quán bar. Mấy nhỏ kia thấy cảnh này thì mặt mũi trở lên tái mét. Không phải mình cũng sẽ bị đánh như vậy chứ. Hắn ngồi vắt chân nhìn cảnh này thì trong lòng càng lạnh ngắt. Được rồi, dừng tay. Nghe lời hắn, hai tên vệ sĩ im lặng đứng tránh sang một bên. Nhìn khuôn mặt sưng tấy của nhỏ, hắn cười lạnh hai tiếng. Cảm giác bị đánh mà đám đàn em yêu quý chỉ biết đứng ngoài xem, chị thấy thế nào? Không ai bênh vực, không ai lên tiếng cầu xin cho chị có cảm thấy uất ức chút nào không? Nghe hắn nói, con nhỏ Ly liền đưa con mắt thù địch nhìn mấy con nhỏ vô dụng kia. Chờ đó, chúng mày và Lâm Hoàng tao nhất định sẽ không bỏ qua. Mấy nhỏ kia đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt. Thân họ còn lo chưa xong nữa là xin xỏ dùm. Lần này không chết trong tay hắn thì cũng chết trong tay nhỏ chị hai rồi. Hắn liếc qua tên vệ sĩ một cách, lập tức một điếu thuốc lá đã được mồi lửa được đưa tới. Nghe nói đàn chị rất thích hút thuốc lá. Đúng chứ, không, tôi không thích, đem nó tránh xa tôi ra. Như biết hắn muốn làm gì, nhỏ sợ hãi hét lên, khẽ lùi lại. Hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn tới giữ chặt lấy vai nhỏ. Thế mấy chị thì sao? Thích hút không? Hắn quay sang hỏi mấy nhỏ kia thì nhận được những cái lắc đầu lia lìa. Nhỏ chị hai khẽ thở phào nhẹ nhõm thì câu nói của hắn như một trái bom được lém tới. Vậy phải làm sao đây? Tôi không thích mùi thuốc lá, chị cũng không thích thuốc lá, đám đàn em của chị cũng không, vệ sĩ của tôi thì càng không. Vậy thì lên dập đi rồi. Nhưng, phải nhờ tới tay chị một chút. Dứt lời, hắn trực tiếp dí tàn đỏ thuốc lá vào tay nhỏ. Mặc kệ sự dãy giụa, đôi mắt ngập tràn nước, lời rên rỉ cầu xin của nhỏ, nhưng hắn tuyệt đối không cảm động mà buông tha. Quảng cáo, cách chương.